Chúa Tể Chi Vương, chương 81, cạnh tranh kịch liệt, gocchuyenaudio.com. Quảng Quân Hầu Đại Nhân đã xuất quan, 3 ngày sau sẽ đích thân tới Thiên Vệ Doanh. Tin tức nặng ký này lập tức châm ngòi nổ trong Thiên Vệ Doanh. Phần lớn thiếu niên thiên tài đều lộ ra thần sắc hưng phấn, vô cùng chờ mong, cả đám xoa tay xoa chân không ngừng. Trong quận Quảng Lăng, Quảng Quân Hầu đại biểu cho võ lực và quyền lực chí cao vô thượng là nhân vật trong truyền thuyết được vô số võ giả kính sợ và ngưỡng mộ. Lần này, Quảng Quân Hầu xuất quan sẽ tuyển nhận đệ tử thân truyền, rất có thể sẽ chọn ra một hai thiên tài trong Thiên Vệ Doanh này. Tin tức này vừa truyền ra, sự cạnh tranh giữa các thiếu niên thiên tài trong Thiên Vệ Doanh càng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Đám thiếu niên thiên tài trong Thập Thiên Vệ cũng gặp phải nhiều khiêu chiến hơn bình thường. Thậm chí ngay cả những thiếu niên thiên tài trong Thập Thiên Vệ cũng triển khai khiêu chiến lẫn nhau, nỗ lực tất cả chỉ vì xếp hạng tốt hơn. Không phải nghi ngờ, xếp hạng trong Thập Thiên Vệ càng cao thì càng có cơ hội được Quảng Quân Hầu chú ý hơn. Phần lớn thiếu niên đều giống như phát điên, dốc sức liều mạng tu luyện, dốc sức liều mạng khiêu chiến, dù rằng chỉ để tranh thủ một chút cơ hội xa vời. Hai ngày qua, ngay cả Triệu Phong cũng gặp phải khiêu chiến của một vài thiếu niên. Triệu Phong thong dong ứng chiến, thi triển ra điểm tinh chỉ kình ngưng phát cách không, ngạo thị toàn bộ đối thủ. Để giảm bớt phiền toái, Triệu Phong dứt khoát lộ ra tu vi thất trọng võ đạo của mình. Hắn làm vậy là có hai mục đích, thứ nhất tránh cho những thiếu niên này khiêu chiến lặp lại nhiều lần. Nếu như tu vi đạt tới thất trọng tấn chức đại sư võ đạo, sẽ đồng nghĩa với việc bước vào một hàng ngũ khác, cho những thiếu niên khác 100 lá gan thì bọn họ cũng không dám tới khiêu chiến hắn. Thứ hai, Triệu Phong biểu hiện ra tu vi tiềm lực càng cao thì đến lúc đó càng có nhiều cơ hội được Quảng Quân Hầu nhìn chúng hơn. Đối với vị trưởng khống giả trong truyền thuyết của quận Quảng Lăng, trong lòng Triệu Phong cũng tràn ngập kính ngưỡng. Người có quyền lực nắm giữ tất cả mọi thứ, trời đất, Triệu Phong cũng đột phá tới thất trọng võ đạo rồi, Thiên Vệ Doanh lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài thất trọng võ đạo. Tin tức Triệu Phong đột phá thất trọng võ đạo cũng làm nổi lên một hồi sóng to gió lớn trong Thiên Vệ Doanh. Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ đều cảm thấy giật mình, lập tức đến chúc mừng. Chúc mừng Triệu Huynh, đột phá thất trọng võ đạo tấn chức vào hàng ngũ đại sư võ đạo. Trên mặt Hoàng Kỳ tràn đầy vẻ hâm mộ, đồng thời cũng có chút nịnh nọt. Cửu trọng võ đạo cứ ba trọng phân thành một giai đoạn, đại biểu cho võ đồ, võ giả, đại sư. Cứ qua mỗi giai đoạn thì địa vị và thân phận lại cách biệt như ngày với đêm. Võ đồ chỉ là tầng chót dưới cũng trong võ đạo của người tu hành, nói đơn giản thì chỉ là học đồ mà thôi. Võ giả trở thành võ giả chính thức có thực lực không tầm thường, mới nhận được địa vị và thân phận nhất định, được người khác tôn kính. Mà tấn chức thành đại sư thất trọng võ đạo trở lên, căn bản được xếp vào hàng ngũ cực hạn võ giả, là thượng lưu của Tương Vân Quốc, được mọi người kính ngưỡng. Một khi đột phá thất trọng, sẽ trở thành đối tượng mời chào của Tương Vân Quốc, hay 13 nước xung quanh, thậm chí bất kỳ quốc gia hay thế lực lớn nào. Ta đã sớm biết Triệu Phong ca sẽ. gocchuyenaudio.com, không thua kém gì Phong Ngâm Nguyệt và Lôi Tá mà. Trong ánh mắt trong suốt của Triệu Vũ Phi lấp lánh dị sắc vô cùng vui vẻ. Đối với việc Triệu Phong đột phá thất trọng, nàng rất dễ dàng tiếp nhận, cũng cao hứng vì hắn. Từ ngoại tầng gia tộc cho đến nội tầng gia tộc, sau đó dương danh thành Vũ Dương, Triệu Vũ Phi đã tận mắt chứng kiến Triệu Phong từng bước quật khởi và phát triển. Vũ Phi với thiên tư và tiềm lực của muội, việc đột phá thất trọng cũng không còn lâu nữa đâu. Triệu Phong mỉm cười, mở mắt trái ra quét qua người Triệu Vũ Phi. Tu vi của Triệu Vũ Phi cũng đạt tới lục trọng đỉnh phong, xếp hàng thứ 5 trong Thập Thiên Vệ, nhưng thực lực chân chính cũng gần bằng với ba đại cường giả thất trọng. Thiên Vệ Doanh tại tòa lầu các trung tâm. Trong Thiên Vệ Doanh lần này quả thật xuất hiện vài thiên tài không tầm thường, có lẽ sẽ không khiến cho sư tôn đại nhân thất vọng đâu. Thanh niên chất phác khẽ lẩm bẩm. Mặc dù hắn ở trong tòa lầu các trung tâm ít khi đi ra ngoài, thế nhưng vẫn có thể một tay khống chế toàn bộ tình huống trong Thiên Vệ Doanh này. Sau khi biết Triệu Phong đột phá thất trọng, Phong Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất và Lôi Tá xếp hạng hai cũng động dung. Thời gian 3 ngày càng lúc càng đến gần, Thiên Vệ Doanh rơi vào bầu không khí vô cùng cấp bách. Đặc biệt là xếp hạng Thập Thiên Vệ liên tục nhiều lần thay đổi. Dưới áp lực lớn lao này, tiềm lực của đám thiếu niên bị đè nên mạnh đều phóng thích ra. Vị trí thứ 9 của Thiên Vệ Doanh hầu như cứ nửa canh giờ sẽ đổi một lần. Duy chỉ có xếp hạng của ba đại thiên tài thất trọng võ đạo là không hề thay đổi, bọn họ dùng thực lực tuyệt đối để vươn lên dẫn đầu, khiến cho những thiếu niên khác chỉ có thể đứng sau lưng mà nhíu mày. Triệu Phong ngược lại trở nên yên tĩnh, một hai ngày cuối cùng này, hắn muốn nắm chắc thời gian để tăng cường thực lực. Trong đó, nội công tâm pháp chủ tu là quy nguyên khí quyết, mỗi ngày Triệu Phong đều không hề buông lỏng. Nếu tu luyện nội công tâm pháp bán thánh phẩm này thành công, số lượng võ đạo nội kình trong cơ thể sẽ đạt tới gấp đôi người cùng cấp. Mà Triệu Phong chỉ mới tu luyện không lâu, thời gian có hạn, cho nên số lượng võ đạo nội kình chỉ nhiều hơn một nửa so với người cùng cấp, nhưng nếu so với thất trọng võ đạo đỉnh phong thì cũng không chiếm nhiều ưu thế lắm. Ngoài ra, điểm tinh chỉ cũng là môn võ học mà Triệu Phong trọng điểm tu hành. Chỉ pháp công kích này có uy năng rất mạnh mẽ, không kém gì võ học bán thánh phẩm, huống chi Triệu Phong còn tu luyện điểm tinh chỉ tới tầng thứ tư đỉnh phong. Trong 3 ngày này, điểm tinh chỉ của Triệu Phong cuối cùng cũng nhất cử đột phá tới tầng thứ 5. Điểm tinh chỉ có tổng cộng 7 tầng, tu luyện tới tầng thứ 7 thì hầu như có thể giết chết cửu trọng võ đạo. Điểm tinh chỉ tầng thứ 5 khiến cho chỉ pháp của Triệu Phong lấp lánh như sao đầy trời sinh diệt không thôi, chỉ kình phá không giống như một tia sao chổi loại nhỏ. Huyễn lệ động lòng người. Công kích cực hạn, tốc độ cực hạn, đây chính là cảm thụ của Triệu Phong, hiện nay điểm tinh chỉ của hắn trong một nhịp hô hấp có thể điểm ra 7-8 chỉ, hơn nữa có thể cam đoan công kích của mỗi một chỉ đều có uy năng đủ sức uy hiếp thất trọng võ đạo cung cấp. Trong đó, chiêu bài tuyệt kỹ điểm tinh nhất chỉ có uy lực công kích hầu như vượt qua bát trọng võ đạo, đây còn là dưới tình huống hắn. Góc truyện audio.com, không xét đến nhân tố tu luyện võ học thánh phẩm ngân bích quyết. Ngày mai Quảng Quân Hầu Đại Nhân sẽ đích thân tới Thiên Vệ Doanh. Tối ngày thứ 3, cạnh tranh trong Thiên Vệ Doanh càng trở nên gay cấn kịch liệt. Giữa lúc đêm khuya, Hoàng Kỳ từng cũng chung tiểu đội với Triệu Phong rốt cuộc đã tiến vào hạng thứ 9, giữ vững xếp hạng này. Lúc này, hai môn võ học đỉnh cấp của hắn đều đã đạt tới cảnh giới hỏa hầu tương đối cao, tu vi cũng đạt tới cực hạn lục trọng. Rốt cuộc đã trở về thứ hạng này. Hoàng Kỳ thở phào một hơi, bắt đầu ổn định chiến công, tiếp tục khiêu chiến lên, tiến vào xếp hạng thứ 8. Bởi vì vị trí thứ 9 quả thật quá nguy hiểm, đối tượng khiêu chiến quá nhiều. Với tu vi cực hạn lục trọng của Hoàng Kỳ cũng không quá khó khăn lắm mới có thể đứng vững ở hạng 8 trong thập thiên vệ, bởi vậy có thể thấy được sự cạnh tranh khốc liệt của những thiếu niên thiên tài trong Thiên Vệ Doanh là như thế nào. Triệu Phong, với thực lực của huynh, hoàn toàn có khiêu chiến 3 hạng đầu mà. Hoàng Kỳ kinh ngạc khó hiểu, thực lực của Triệu Phong thế nào, hắn biết rất rõ, lúc còn là lục trọng đỉnh phong đã có thực lực vượt qua chuẩn đại sư. Sau nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ, chiến công của Triệu Phong cũng rất cao, trở thành nhân tố tăng cường thực lực càng lớn hơn. Huống chi hiện nay Triệu Phong đã đột phá thất trọng, càng đáng sợ hơn chính là trước khi Triệu Phong tấn chức thất trọng đã đại chiến trăm chiêu với Lôi Tá mà vẫn ở thế bất bại, kết quả ngang tay. Hoàng Kỳ xác định thực của Triệu Phong hiện nay chắc chắn là số 1 số 2 trong Thiên Vệ Doanh này. Sở dĩ không phải chắc chắn ở vị trí thứ nhất là bởi vì hai ngày trước Phong Ngâm Nguyệt đã đột phá đến thất trọng đỉnh phong. Hiện nay, Phong Ngâm Nguyệt đã được công nhận là đệ nhất trong bảng xếp hạng thực lực của thập thiên vệ. Tiếp theo là Triệu Phong xếp hạng thứ 2, Lôi Tá xếp hạng thứ 3. Đương nhiên, đây chỉ là xếp hạng thực lực, còn xếp hạng thực sự trong thập thiên vệ thì Triệu Phong vẫn ở hạng thứ 10, hơn nữa còn là đối tượng mà các thiếu niên thiên tài khác không dám khiêu chiến. Dù sao thì ta cũng đã đột phá thất trọng, xếp hạng trước sau cũng không có ý nghĩa nhiều. Triệu Phong mỉm cười nhẹ nhàng. Hoàng Kỳ không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ, với tiềm lực tu vi của Triệu Phong cơ hội được Quảng Quân Hầu vừa ý rất lớn, xếp hạng trước sau quá thật không ảnh hưởng nhiều lắm. Có thể đột phá thất trọng võ đạo trước 16 tuổi, đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, trong thị trấn nhỏ bình thường hơn trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người, mà trong quận thành cũng hết sức hiếm thấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc vào rạng sáng ngày thứ 3, thanh niên chất phác mới đi ra từ trong lầu các cao giọng tuyên bố. Tạm thời chấm dứt khiêu chiến, sáng ngày mai thiếu niên trong thập thiên vệ đều tập hợp trong lầu các. Đến lúc đó, Quảng Quân Hầu Đại Nhân sẽ đến và chỉ điểm các ngươi tu luyện. Lời này vừa nói ra, những thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ đều cảm thấy máu nóng nổi lên, điên cuồng hò hét. Mà những thiếu niên không thể tiến vào hàng ngũ thập thiên vệ thì thần sắc lại có chút lạc lõng. Ha ha ha, rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Hoàng Kỳ cười dài một tiếng. Hiển nhiên thanh niên chất phác cũng đã cân nhắc đến trạng thái tinh thần của góc truyện audio.com, những thiếu niên trong thập thiên vệ, muốn bọn họ gặp mặt với Quảng Quân Hầu trong trạng thái tốt nhất. Ngày mai, mong rằng sẽ có một giấc mộng đẹp, trong lòng Triệu Phong cũng hết sức chờ mong, từ sau khi dung hợp với con mắt thần bí, hắn liên tục phát triển, không ngừng quật khởi. Sau khi tiến vào quận Quảng Lăng, hắn mới bước lên sân khấu, cũng tranh phong đọ sức với những thiên tài cực hạn, điều này cũng kích phát mạnh tiềm lực của hắn. Mà hiện nay, hắn đã có thể gặp mặt với cự đầu có võ lực thông thiên đứng đầu Tương Vân Quốc. Một đêm này, những thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ đều vô cùng hưng phấn, cảm nhận được mật ngọt, đắm chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ đã rời giường từ sớm, tinh thần vô cùng phấn chấn. không cần thanh niên chất phác phải nhắc lại thì 10 tên thiếu niên thiên tài đã lần lượt tiến vào tòa lầu các ở trung tâm bãi đất trống của thiên vệ doanh. Trong tòa lầu các ở trung tâm, thiếu niên thiên tài thập thiên vệ chỉ trong nửa canh giờ đã đến đông đủ. Tốt lắm, các ngươi đều đến rất sớm. Thanh niên chất phác kiểm tra lại những người trong danh sách. Mấy ngày trước danh sách và xếp hạng của thiên vệ doanh liên tục thay đổi, khiến hắn cũng không thể kiểm tra chính xác được. Tổng cộng 10 người. Phong Ngâm Nguyệt, Lôi Tá, Lục Tiểu Vân, Triệu Vũ Phi, Hoàng Kỳ, Lý Tử Văn, Triệu Phong. Thanh niên chất phác dựa theo xếp hạng đọc qua một lượt thứ tự. Lúc đọc đến tên Triệu Phong ở vị trí cuối cùng, trong mắt của hắn có chút kinh ngạc. Thần sắc của các thiếu niên thiên tài trong thập thiên vệ cũng có chút cổ quái. Thế nhưng không có người nào dám nghi ngờ thực lực của Triệu Phong, tên của hắn vẫn luôn ở vị trí thứ 10, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Cạch, cạch, cạch, đúng lúc này, bên ngoài lầu các đột nhiên truyền đến từng trận bước chân. Thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ ngồi trong lầu các đều lập tức ngừng hô hấp. Cửa lớn còn chưa mở ra mà bên ngoài đã truyền đến một luồng áp lực đáng sợ, đám thiếu niên ở đây đều cảm thấy hô hấp khó khăn, khí huyết toàn thân bị áp bách cực kỳ khó chịu. Tiếng bước chân kia cứ mỗi lần vang lên, phảng phất như dẫm nát mọi tiếng lòng của đám người. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một vài thân ảnh từ bên ngoài lầu các đi vào. Cách Trương,